phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Chỉ cho quan tâm ta, Lâu Mộ Yên tạp phù triện lại không đau lòng, người khác phải muốn mấy vạn linh thạch phí tổn, nàng chỉ dùng mấy trăm linh thạch có thể thu phục. Phù triện luyện chế thập phần phức tạp, rất nhiều thời điểm một gã cao giai phù triện sư luyện chế một chương phù triện khả năng phải muốn điệu mấy phân tài liệu tài năng luyện chế thành công. Phẩm chất càng cao phù triện, thành phù dẫn càng thấp, hao tổn tài liệu nhiều, tự nhiên phí tổn liền quý giá. Khả đồng dạng một phần tài liệu trong tay Lâu Mộ Yên lại có thể sử dụng đến luyện chế ngũ chương đến 10 chương không đợi đồng dạng công hiệu phù triện, cái này thật to rút nhỏ hao tổn. Trồng phù triện năng lực cùng một phần tài liệu nhiều trọng luyện chế phương pháp đều là nàng theo Bát Cực Tông phù triện lĩnh ngộ trong tháp học được, ở Dự Tuyển tái khi nàng lười động thủ, vừa vặn có chút phù triện công hiệu cần cải tiến, cho nên mượn luyện chế tàn thứ phẩm phù triện dùng này để từ thử tay nghề. Phùng viện chủ, Hỏa viện chủ chúc mừng a. Các ngươi tông môn cư nhiên có một gã đệ tử lục hạng tỷ thí toàn bộ vào đấu bán kết. Như vậy thành tích đã từng cũng chỉ có Thiên Cơ Cung lần trước thiên tài trì tu làm được quá kiếm. Tông viện chủ mang theo vài phần hâm mộ cười nói. Phùng viện chủ còn không nói chuyện. Hạo Nhạc Tông một khác danh trưởng lão liền dẫn đầu mở miệng. Cái kia nha đầu quả thật không sai. Nhưng muốn hòa trì tu so sánh với vẫn là kém khá xa, ở bọn họ trong lòng hai người căn bản là không tương đối khả năng, kém bao nhiêu đến lúc đó sẽ biết, dùng ngươi ở trong này rong dài. Hỏa Linh Lung lạnh mặt hừ một tiếng đứng dậy ly khai luận võ tràng. Thiên Cơ Cung tông chủ xem kia đạo dáng người linh lung, khí thế bất phàm thân ảnh biến mất, trong mắt xẹt qua mặt ảm đạm mân ni hắn nhắm chặt mắt. Linh lung vẫn là hận của hắn đi, khả thời gian vô pháp đảo lưu, đã từng tạo thành thương hại cũng vô pháp bù lại, hắn hiện tại liền tính đem tâm lấy ra vội tới nàng. Chắc hẳn nàng cũng sẽ không thể lại hiếm lạ, Lâu Mộ Yên trở lại Bát Cực Tông sân sau không lâu đã bị Phùng viện chủ đưa tin kêu đi qua. Trong phòng trừ bỏ nàng ngoại còn có đồng dạng thăng cấp thành công đến đấu bán kết vài tên đệ tử. Bát Cực Tông lần này vận khí như trước không là tốt lắm. Ở lục hạng một mình tỉ thí chung gặp không ít các tông thập phần mạnh mẽ đối thủ. 20 người tham gia dự tuyển tái, nhưng chỉ có 12 nhân thăng cấp đến đấu bán kết. Bị đào thải đem gần một nửa. Hôm nay vật phẩm đem bọn ngươi gọi tới, chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi đối đấu bán kết nắm chắc được bao nhiêu phần. Phùng viện chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, trận pháp tỉ thí ta có cựu thành nắm chắc có thể đi vào trận chung kết. Thực lực đối chiến chỉ có 2 thành nắm chắc, Đế Thí Thiên dẫn đầu mở miệng. Lâu Mộ Yên biết Đế Thí Thiên ở trận pháp thượng tạo nghệ rất mạnh. Cho nên hắn nói ra lời này hẳn là vẫn là bảo thủ phòng trừng. Lấy hắn trận pháp lĩnh ngộ tháp tiến vào đến tầng thứ 7 ngộ tính. Muốn đi vào trận pháp tỉ thí tiền ngũ không vấn đề gì. Từ xe thế tiếp theo mở miệng, phù triện tỉ thí ta có 8 phần nắm chắc tiến vào trận chung kết. Thực lực đối chiến cũng chỉ có 2 thành nắm chắc đan so với ta có ngũ thành nắm chắc tiến vào. Trận chung kết, thực lực đối chiến tam thành nắm chắc, La Thành cười khổ một tiếng. Hắn ở Bát Cực Tông đan viện là tân tấn nội môn trong hàng đệ tử luyện đan thuật mạnh nhất nhân. Khả đi đến lục đại tông phía sau cửa, chỉ là nổi bật đã bị Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc toàn bộ chiếm đi. Trọng yếu nhất là trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu là chống lại kia hai người, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Những người khác cũng đem trong lòng nắm chắc đại khái nói. Đa số đều là chỉ có 2-3 tầng. Phùng viện chủ thở dài, như vậy thành tích cùng hướng giới ra vẻ cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lần này bọn họ Bát Cực Tông vừa muốn điếm đề? Lâu nha đầu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ứng phó kế tiếp đấu bán kết? Gặp Lâu Mộ Yên còn không nói chuyện, Phùng viện chủ khó được khẩn cấp hỏi, Lâu Mộ Yên tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo khí phách bệ nghĩa tự tin. Nhẹ thở ra một câu. Mười thành đi, nghe được nàng dõng dạc lời nói đừng nói là ở đây khác đệ tử. Chính là Phùng viện chủ cũng nhịn không được cuồng trừ khóe miệng. Mười thành, nàng đây là có bao lớn tự tin mới dám nói ra loại lời nói này. Khụ khụ, Phùng viện chủ ho nhẹ một tiếng. Hiền lành cười nói, Lâu nha đầu, chúng ta cũng biết ngươi có cái kia thực lực, nhưng vô luận như thế nào vẫn là không thể khinh thường. Khác tông môn rất nhiều đệ tử ở dự tuyển tái khi cũng không hội triển lộ ra toàn bộ thực lực ta. Đã biết, Lâu Mộ Yên lơ đễnh lười biếng trả lời. Phùng viện chủ người này chính là tư duy quá bảo thủ. Cho nên ở tu vi cùng thuật pháp tinh tiến thượng thế nào đều không thể vượt qua Hỏa Linh Lung. Gặp Lâu Mộ Yên cùng Hỏa Linh Lung đều lộ ra một bộ không chút để ý thờ ơ tư thái. Phùng viện chủ nội tâm quả thực muốn phát điên. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Ngươi về phần như vậy nôn nóng bất an sao? Hỏa Linh Lung một mặt ghét bỏ xem Phùng viện chủ. Không tiền đồ gì đó. Phùng viện chủ lão mặt đỏ lên tiếp theo nhất hắc. Tức giận nói. Ta đây còn không phải đang lo lắng tông môn thứ tự. Ai có thể giống như các ngươi không chịu để tâm. Ngươi đưa bọn họ gọi tới nói đem nắm. Lâu nha đầu nói có mười thành ngươi lại không tin, ngươi này không phải là mình cấp bản thân tìm không thoải mái sao? Hỏa Linh Lung cảm thấy Phùng viện chủ loại này đầu cổ sống thực mệt. Các ngươi đều đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt ngày sau bắt đầu đấu bán kết đi, Phùng viện chủ thở dài đối Lâu Mộ Yên đám người vẫy. Vẫy tay, xuất môn sau, đế thí thiên. Từ xe thế mấy người cùng Lâu Mộ Yên hàn huyên vài câu liền đều tự trở về phòng chuẩn bị đấu bán kết. Đi, Lâu Mộ Yên đẩy khai cửa phòng liền phát hiện một cỗ quen thuộc hương vị. Quả nhiên, môn tự động khép lại, cả người bị phía sau cao lớn rắn giỏi nam nhân ủng trụ. Người hiện tại tới tìm ta sẽ không sợ bị Thiên Cơ Cung cao tầng phát hiện, Lâu Mộ Yên cười nhẹ. Một tiếng hỏi. Minh Tu xuất ra một cái màu xanh tiểu cầu nhất trịch. Tiểu cầu hóa thành một tầng thanh quang bao phủ ở trong phòng. Bọn họ phát hiện không được, Minh Tu lôi kéo Lâu Mộ Yên đi đến ghế tựa ngồi xuống. Giống thường ngày đem nàng ôm ở trên đùi. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo, Lâu Mộ Yên xinh đẹp trong con ngươi nhiễm tầng quan. Tâm Ni Minh Tu chân thật thân phận là cửu trọng điện hoàng. Tiềm tàng ở Thiên Cơ Tông khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Nếu như bị Thiên Cơ Tông cao nhất tầng phát hiện tuyệt đối hội rất nguy hiểm mà Ni Minh Tu hôn hôn. Mặt nàng, thanh âm gợi cảm sung sướng. Yên đây là ở quan tâm ta, vô nghĩa. Ta không quan tâm ngươi. Quan tâm ai? Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Minh Tu bá đạo đem cái trán để ở nàng trên trán. Thâm thúy khôn cùng tế trong mắt toàn là bá đạo, người chỉ cho quan tâm ta, ta còn có người nhà đâu, Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn. Minh Tu trừng phạt tính cúi đầu hôn lên của nàng phấn môi. Dần dần ôn nhu lưu luyến, phảng phất chỉ có lẫn nhau. Vừa hôn kết thúc, Minh Tu khàn khàn từ tính nói. Người có biết ta chỉ là cái gì, đã biết. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Trừ bỏ trong nhà thân nhân cùng vài cái số lượng không nhiều lắm hảo hữu ngoại. Nàng thật đúng không quan tâm quá khác nam nhân. Minh Tu tuấn Mỹ vô song trên mặt nở rộ ra một chút như là ở mùa đông đều có thể đem hàn băng hóa. Khai mê hoặc đến cực điểm tươi cười. Ta cũng chỉ biết quan tâm ngươi một nữ nhân ân, Lâu Mộ Yên hoa ở trong lòng hắn lười nhác chờ. Về một tiếng. Nhường Minh Tu tâm phảng phất bị miêu móng vuốt cong thông thường ngứa. Đây là thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Người đã đem này nhận chủ đi, Minh Tu đem chụp đến thất thải ngọc lưu ly đỉnh xuất ra đưa cho nàng. Lâu Mộ Yên tiếp nhận thất thải ngọc lưu ly đỉnh vuốt phẳng hạ. Trong lòng thập phần yêu thích, cũng không khách khí đem lập tức thu lên. Sau đó nàng ngẩng đầu chủ động hôn hôn Minh Tu khuôn mặt tuấn tú. Cảm tạ. Minh Tu trong lòng quanh quẩn một loại chưa bao giờ từng có yên ắng vui vẻ cảm giác. Thầm nghĩ cùng ủng trụ nữ nhân tư thủ cả đời. Hai người lặng lặng dựa vào ở cùng nhau hưởng thụ cực kỹ, có đoàn tụ thời gian. ở Minh Tu rời đi khi, hắn đem một phần ngọc giản phóng tới Lâu Mộ Yên trong tay. Đây là đấu bán kết khi các tông hấp dẫn đoạt giải quán quân đệ tử tin tức ân. Ta một hồi nhìn Semonser, bởi vì thời gian cùng địa điểm không thích hợp. Hai người ở cùng nhau có thể ngốc không lâu sau. Minh Tu rất nhanh sẽ biến mất ở tại trong phòng. Hết chương.